1Q84, tập 2, chương 18, Tango, góc truyện audio.com. Vệ tinh lặng lẽ và cô độc, có lẽ cô ấy ở gần đây thôi, Fukairi cắn môi dưới, nghiêm trang nghĩ ngợi trong một thoáng, rồi nói. Tango lại vặn vẹo hai bàn tay đặt trên mặt bàn, nhìn thẳng vào mắt Fukairi. Ở ngay gần đây, ý em là ở đây, Koenji, có thể đi bộ từ đây đến được. Tango rất muốn hỏi thêm một câu, làm sao em biết? Nhưng có hỏi e rằng cô cũng không trả lời, ít nhất Tango cũng biết như thế. Cô cần những câu hỏi thực tế, chỉ cần đáp có hoặc không là đủ. Tức là, nếu tìm kiếm ở khu quanh đây, anh sẽ có thể gặp được Aomem. Tango hỏi, Fukairi lắc đầu, cứ đi loanh quanh thì vẫn không thể gặp được. Cô ấy đang ở nơi có thể đi bộ từ đây đến, nhưng nếu đi loanh quanh tìm kiếm thì vẫn không tìm được. Phải vậy không? Vì cô ấy đang trốn. Trốn, giống con mèo bị thương ấy. Trong đầu Tango hiện ra hình ảnh Aomem cuộn tròn người trốn dưới một mái hiên bốc mùi ẩm mốc ở đâu đó. Tại sao, cô ấy trốn ai? Anh hỏi, dĩ nhiên, anh không nhận được câu trả lời. Nếu đã phải đi trốn thì tức là hiện giờ cô ấy đang trong tình trạng nguy cấp. Tango hỏi, TINHTRANGNGUICUP. Fukairi lặp lại lời Tango, vẻ mặt như thể đứa trẻ sắp sửa phải uống thuốc đắng. Có lẽ cô không thích âm vận của những từ ấy, như là bị ai đó đuổi giết chẳng hạn. Tango nói, Fukairi hơi nghiêng đầu, ý muốn nói, không rõ. Nhưng cô ấy sẽ không ở đây mãi. Thời gian có hạn, nhưng cô ấy đang im lìm ẩn trốn, kiểu như con mèo bị thương, vì vậy sẽ không ra ngoài thong dong tản bộ. Không làm vậy, cô gái trẻ xinh đẹp đáp với giọng cả quyết, nói cách khác anh cần tìm cô ấy ở một nơi đặc biệt. Fukairi gật đầu, đó là nơi đặc biệt như thế nào? Tango hỏi, không cần phải nói, anh không nhận được câu trả lời. Anh có nhớ chuyện gì về cô ấy không? Sau một thoáng im lặng, Fukairi hỏi. Có thể có ích, Tango nói. Nếu nhớ chuyện gì về cô ấy, không chừng anh sẽ phát hiện ra manh mối về nơi cô ấy đang ẩn náu, có phải ý em là vậy không? Cô không trả lời, chỉ khẽ nhún vai. Cử chỉ ấy bao hàm ý khẳng định. Cảm ơn em, Tango nói. Fukairi khẽ gật đầu, như một ả mèo được thỏa mãn. Tango làm bữa tối trong bếp. Fukairi chăm chú lựa chọn đĩa hát trên da đĩa. Anh không có nhiều đĩa hát lắm, nhưng cô tốn rất nhiều thời gian để lựa chọn. Nghĩ đi nghĩ lại, cô cầm lên một đĩa cũ của nhóm The Rolling Stone, đặt lên bàn quay đĩa, hạ kim xuống. Cái đĩa này anh mượn của ai đó từ thời học cấp 3, không hiểu tại sao lại quên mất không trả, đã nhiều năm nay anh không nghe lại. Tango vừa nghe, Mother's Little Helper, và Lady Jane, vừa dùng chân giò hun khói, nấm và cơm gạo lứt làm món cơm rang, và nấu súp miso với đậu phụ và rong biển wakame. Anh luộc súp lơ rồi dưới sốt cà ri đã chuẩn bị sẵn lên. Ngoài ra anh còn làm thêm món salad rau với đậu cô ve và hành tây. Tango không cảm thấy nấu ăn là việc đáng chán. Anh có thói quen vừa làm thức ăn vừa suy nghĩ về những vấn đề đời thường, những vấn đề trong toán học, về tiểu thuyết, thậm chí về những mệnh đề siêu hình. Khi đứng trong bếp luôn tay nấu nướng, anh có thể suy nghĩ các vấn đề một cách mạch lạc hơn so với khi không làm gì. Nhưng, hôm nay, dù có nghĩ đến vỡ óc anh cũng không thể hình dung ra. Nơi đặc biệt mà Fukairi nói đến là nơi như thế nào? Cô áp đặt trình tự lên nơi vốn không có trình tự nào, chỉ là việc uổng công vô ích. Những nơi anh có thể đến rất hữu hạn. Hai người ngồi đối diện nhau trước bàn ăn, góc truyện audio.com. Họ hầu như không nói chuyện, giống như một cặp vợ chồng đang bước vào thời kỳ mệt mỏi của cuộc hôn nhân, chỉ lặng lẽ đưa thức ăn vào miệng, mỗi người nghĩ, hoặc không nghĩ, những dòng suy nghĩ khác nhau. Đặc biệt là Fukairi, thật khó lòng phân biệt được giữa nghĩ hay không nghĩ ở cô. Ăn xong bữa tối, Tango uống cà phê còn Fukairi lấy bánh pudding trong tủ lạnh ra ăn. Dù ăn món gì, nét mặt cô cũng không thay đổi. Có vẻ như trong đầu cô chỉ nghĩ đến duy nhất việc nhai thôi vậy. Tango ngồi trước bàn ăn, làm theo gợi ý của Fukairi, cố gắng nhớ lại chuyện gì đó về Aomem. Anh có nhớ chuyện gì về cô ấy không? Có thể có ích, nhưng Tango không thể tập trung tinh thần được. Một đĩa khác của The Rolling Stone đã được thay vào. Little Red Rooster, một bài từ thời Mick Jagger mê đắm những điệu Blue Chicago. Khá hay, nhưng không phải thứ âm nhạc dành cho những người muốn trầm tư hoặc đang khổ sở đào xới lại ký ức. Ban nhạc The Rolling Stone dường như không tử tế đến mức ấy. Anh thầm nhủ cần phải tìm một nơi yên tĩnh, đâu đó mình có thể ở một mình. Anh ra ngoài một lát, Tango nói, Fukairi cầm vỏ đĩa nhạc của The Rolling Stone ngắm nghía, gật đầu hờ hững. Ai đến cũng đừng mở cửa nhé. Tengo dặn, Tengo mặc áo phông dài tay màu xanh lính thủy, quần kaki màu vàng hạt gạo đã mất hết nếp là, mang giày đế mềm, đi về phía ga. Đến ngay gần nhà ga anh rẽ vào một quán tên là Balihead, gọi một cốc bia tươi. Đây là một quán nhỏ phục vụ đồ uống và các món ăn vặt. Diện tích quán không lớn lắm, khoảng hơn 20 khách là chật ních. Hồi trước anh từng đến quán này mấy lần, lúc gần nửa đêm sẽ có đám thanh niên ùa vào ồn ào hết sức, nhưng khoảng từ 7 đến 8 giờ thì tương đối vắng khách, yên tĩnh, dễ chịu, lý tưởng cho một người ngồi trong góc vừa uống bia vừa đọc sách. Ghế ngồi ở đây cũng thoải mái. Tengo không hiểu nguồn gốc cũng như ý nghĩa của tên quán. Thực ra anh có thể hỏi nhân viên phục vụ, nhưng anh vốn không khéo nói chuyện với những người không quen biết. Thêm nữa, dù không biết tên quán là từ đâu thì cũng chẳng có gì bất tiện. Nó chỉ là một quán nhỏ có không gian thoải mái tình cờ mang tên Balihead mà thôi. May mắn là quán không bật nhạc, Tengo ngồi ở bàn cửa sổ uống bia tươi Carlsberg, nhai mấy loại hạt hỗn hợp đựng trong chiếc bát nhỏ, nghĩ về Aomem. Hồi tưởng hình ảnh Aomem đồng nghĩa với việc bản thân anh phải trở lại thời còn là đứa bé trai 10 tuổi, cũng đồng nghĩa với việc thêm một lần nữa trải nghiệm một bước ngoặt chính trên đường đời. Hồi 10 tuổi, anh được Aomem nắm tay, sau đó từ chối không chịu đi cùng cha thu phí cho đài NHK nữa. Không lâu sau đó anh nếm trải lần cương cứng rõ rệt và xuất tinh lần đầu tiên. Đối với Tengo, đây là bước ngoặt của cuộc đời. Đương nhiên, kể cả không được Aomem nắm tay thì bước ngoặt này rồi cũng sẽ đến, sớm hoặc muộn. Nhưng Aomem đã khích lệ anh, thúc đẩy sự biến đổi ấy, như thể đẩy nhẹ anh một cái từ sau lưng. Anh xòe tay trái ra, nhìn chằm chằm lòng bàn tay một hồi lâu. Cô bé 10 tuổi ấy đã nắm bàn tay này, tạo ra một sự thay đổi lớn lao bên trong mình. Nhưng mình không thể giải thích nổi cho rành rọt làm sao lại xảy ra chuyện đó. Có điều trong khoảnh khắc ấy, hai người, mình và cô ấy đã hiểu nhau, chấp nhận nhau một cách rất tự nhiên, hoàn toàn và triệt để, gần như là kỳ tích. Chuyện này không thể xảy ra nhiều lần trong một đời người. Có lẽ cũng không hề xảy đến với nhiều người. Góc chuyện audio.com. Chỉ tiếc là tại thời điểm đó, Tengo chưa thể hoàn toàn hiểu nó có ý nghĩa quan trọng đến chừng nào. Không, không chỉ tại thời điểm đó. Cho đến gần đây, anh cũng vẫn chưa thực sự hiểu được ý nghĩa ẩn hàm bên trong sự kiện ấy. Anh chỉ mơ hồ ôm hình bóng người con gái đó trong tim suốt bao năm qua. Nay cô đã 30, có lẽ vẻ bề ngoài cũng khác hẳn so với hồi 10 tuổi. Có thể cô đã cao lên, ngực gồ lên, tất nhiên, kiểu tóc cũng đã thay đổi. Nếu đã rời khỏi hội chứng nhân Genova, có lẽ cô có trang điểm một chút. Biết đâu cô còn khoác lên mình những món y phục sành điệu đắt tiền nữa. Tengo khó lòng tưởng tượng ra cảnh Aomem sải bước kiêu sa trên phố lớn, diện bộ Calvin Klein, chân đi giày cao gót. Nhưng dĩ nhiên, chuyện như vậy có thể xảy ra. Con người đã sinh ra là sẽ trưởng thành, mà đã trưởng thành thì tức là thay đổi. Có thể hiện giờ cô ấy cũng đang ở trong quán rượu này mà mình không nhận ra cũng nên. Anh cầm cốc bia lên uống, đảo mắt nhìn xung quanh một lần nữa. Cô ấy ở quanh đây, trong khoảng cách đi bộ có thể đến được, Fukairi nói thế, và Tengo hoàn toàn tin lời cô. Cô bé đã nói thế thì ắt là đúng, nhưng trong quán rượu, ngoài Tengo chỉ có một cặp thanh niên nam nữ trông có vẻ là sinh viên đại học ngồi sánh vai trước quầy bar, đang ghé tai hứng khởi thì thầm chuyện riêng. Nhìn hai người đó, Tengo chợt cảm thấy cô đơn sâu sắc, đã lâu lắm rồi anh chưa từng có cảm giác ấy. Mình là kẻ cô độc trên thế gian này, anh nghĩ. Mình chẳng liên quan đến bất cứ ai. Tengo nhắm mắt tập trung tinh thần hồi tưởng lần nữa cảnh trong lớp học ở trường cấp 1. Đêm qua khi giao hợp với Fukairi trong cơn mưa bão dữ dội, anh cũng nhắm mắt lại và ghé thăm nơi ấy, với cảm giác vô cùng chân thực chi tiết. Bởi lẽ đó, hình ảnh trong ký ức anh lúc này dường như còn rõ nét hơn bình thường gấp bội, hồ như lớp bụi phủ trên đó đã bị cơn mưa đêm qua xối đi sạch sẽ. Bất an, mong chờ và sợ hãi rải rác trong từng ngóc ngách của lớp học thênh thang, nấp trong từng món đồ vật như những con vật nhỏ nhát gan. Tengo có thể tái hiện tỉ mỉ quang cảnh lúc ấy trong óc. Tấm bảng đen còn chưa xóa sạch những công thức toán, những mẩu phấn gãy ngắn ngủn, tấm rèm cửa sổ rẻ tiền rải nắng đến bạn màu, những bông hoa cắm trong bình trên bàn giáo viên. Anh không nhớ là hoa gì, những bức tranh của lũ trẻ con đóng đinh trên tường, tấm bản đồ thế giới treo sau bàn giáo viên, mùi sáp đánh bóng sàn, tấm rèm cửa đung đưa, tiếng cười đùa của lũ trẻ ngoài cửa sổ vẳng lại. Đôi mắt anh có thể lần theo mọi điểm báo, ý đồ hay câu đố ẩn chứa trong đó. Trong khoảng mấy giây được Aomem nắm tay, Tengo nhìn thấy nhiều thứ, và ghi lại một cách chuẩn xác những hình ảnh đó lên võng mạc như một chiếc máy ảnh. Những hình ảnh đó ghép lại thành một trong những cảnh tượng cơ bản giúp anh vượt qua được thời niên thiếu đầy đau khổ. Cảnh tượng ấy thường kèm theo cảm giác mạnh mẽ về ngón tay cô. Bàn tay phải của cô mãi mãi tiếp dũng khí cho Tengo trưởng thành giữa đau khổ và dằn vặt. Không sao đâu, anh có em đây, bàn tay ấy nói với anh. Anh không cô đơn, Fukairi nói, cô đang lẩn trốn, giống như con mèo bị thương. Nghĩ kỹ, vận mệnh đúng thật là kỳ lạ. Fukairi cũng đang trốn ở đây, không bước ra khỏi căn hộ của Tengo nửa bước. Ở cùng một góc của Tokyo, có hai người phụ nữ cùng ẩn náu, đang chạy trốn một thứ gì đó. Cả hai đều có liên quan mật thiết với Tengo. Ở đây liệu có nhân tố chung gì không? Góc chuyện audio.com. Hay chẳng qua chỉ là trùng hợp ngẫu nhiên? Dĩ nhiên không có câu trả lời nào. Anh chỉ đặt ra hàng đống câu hỏi không mục đích, quá nhiều nghi vấn, quá ít câu trả lời. Lần nào cũng đều như vậy. Khi Tengo uống hết cốc bia, một nhân viên phục vụ trẻ tuổi bước đến, hỏi anh có muốn gọi thêm gì khác không? Tengo thoáng do dự, rồi gọi một whisky ngô với đá, và thêm một bát hạt cứng hỗn hợp. Whisky ngô ạ, quán chỉ có loại Four Roses thôi, có được không ạ, được Tengo nói. Loại gì cũng được rồi, anh tiếp tục nghĩ về Aomem, từ trong bếp tỏa ra mùi thơm của bánh pizza đang nướng. Rốt cuộc Aomem đang lẩn trốn ai? Cảnh sát chăng, Tengo nghĩ, nhưng anh không thể tưởng tượng nổi cô lại là một tội phạm. Cô đã phạm tội gì? Không đúng, kẻ săn đuổi cô không thể nào là cảnh sát. Dù ai hay thứ gì đang đuổi theo Aomem thì chắc cũng không liên quan đến pháp luật. Tengo chợt nghĩ, có thể đó cũng là thứ đang truy đuổi Fukairi chăng? Người tí hon, nhưng tại sao người tí hon lại phải đuổi theo Aomem chứ? Có điều, nếu họ thực sự đang đuổi theo Aomem thì có lẽ nhân vật then chốt lại chính là anh. Dĩ nhiên Tengo không hiểu nổi tại sao mình lại buộc phải trở thành nhân vật then chốt có thể thay đổi sự phát triển của cả một chuỗi sự kiện như thế. Nhưng nếu có một nhân tố kết nối hai người phụ nữ là Fukairi và Aomem lại thì đó chỉ có thể là Tengo. Có lẽ trong một tình huống mà bản thân mình không hay biết mình đã sử dụng một sức mạnh nào đó kéo Aomem lại gần mình. Sức mạnh nào đó, anh nhìn hai bàn tay mình, không thể hiểu nổi, mình sở hữu sức mạnh ấy ở đâu chứ? Cốc Four Roses với đá của anh đã được đưa lên cùng với chiếc bát nhỏ mới đựng các loại hạt hỗn hợp. Anh uống một ngụm rượu, nhặt mấy hạt cứng bỏ vào lòng bàn tay, lắp nhẹ nhẹ giống như đang đổ xúc sắc. Tóm lại Aomem đang ở nơi nào đó quanh đây, có thể đi bộ từ đây đến được. Fukairi nói thế, và mình tin như thế. Nếu hỏi tại sao, mình khó mà trả lời được nhưng mình tin như thế. Nhưng, làm sao có thể tìm được Aomem vốn đang ẩn nấp ở nơi nào đó? Tìm kiếm một người sống cuộc sống bình thường đã không dễ, huống hồ cô còn cố ý che giấu tung tích nên đã khó lại càng thêm khó. Mình có nên cầm loa đi khắp các phố gọi tên cô ấy không? E rằng làm vây cô ấy cũng không thể nào thong dong bước ra được thế chỉ tổ khiến người xung quanh chú ý, làm cô ấy lộ mình càng thêm nguy hiểm. Chắc chắn còn chuyện gì về cô ấy mà mình nên nhớ lại, Tengo nghĩ. Anh có nhớ chuyện gì về cô ấy không? Có thể có ích, Fukairi nói, nhưng trước khi cô nói ra lời này, sâu thẳm bên trong Tengo đã luôn có một cảm giác về Aomem, phải chăng có một hai chuyện quan trọng gì đó mà mình không thể nhớ ra được. Cảm giác ấy giống như có hạt sạn lọt vào trong giày, thỉnh thoảng lại khiến anh khó chịu. Cảm giác mờ nhạt, song chân thực, Tengo quét sạch những ý nghĩ vụn vặt trong đầu, như lau sạch tấm bảng đen, thử đào bới ký ức lại một lần nữa. Những ký ức về Aomem, về bản thân anh, về những thứ xung quanh hai người, cẩn trọng nhớ lại từng sự kiện một theo thứ tự, như người dân trài kéo lưới qua lớp bùn mềm nhão. Nhưng dẫu sao, đó cũng là chuyện của 20 năm về trước. Dù anh có thể nhớ lại mọi thứ vào lúc đó rõ ràng đến mấy thì những thứ cụ thể có thể hồi tưởng vẫn rất ít ỏi. Dù thế Tengo cần phải tìm ra một thứ gì đó tồn tại vào thời điểm ấy, và một thứ gì đó cho đến hôm nay anh vẫn bỏ sót. Và ở ngay đây, ngay lúc này, góc chuyện audio.com, nếu không, rất có thể anh sẽ không tìm thấy Aomem đang ẩn nấp ở quanh đây. Nếu tin lời Fukairi, thời gian có hạn, và còn có thứ gì đó đang truy đuổi cô ấy. Anh chợt nghĩ hay mình thử nhớ lại những ánh mắt, lúc ấy Aomem nhìn gì, còn mình nhìn gì, mình hãy men theo dòng thời gian và sự dịch chuyển của ánh mắt để đào xới ký ức. Cô bé nắm tay Tengo, nhìn chằm chằm vào mắt anh. Cô không hề dịch chuyển ánh mắt, mới đầu Tengo không hiểu được ý nghĩa của hành động ấy, nên nhìn thẳng vào mắt cô tìm một lời giải thích. Lúc đó anh nghĩ, hẳn phải có hiểu lầm hay nhầm lẫn gì đó. Nhưng thực ra không có hiểu lầm, không có nhầm lẫn gì ở đây. Điều anh nhận ra là, đôi mắt của cô bé ấy sâu và trong đến mức làm anh sững sờ. Anh chưa từng thấy đôi mắt nào trong veo không một chút tạp chất đến thế. Như hai dòng suối trong văn vắt nhưng lại sâu không thấy đáy. Nhìn chằm chằm vào đó một lúc lâu Tengo có cảm giác dường như mình bị hút vào trong đó. Vì vậy anh dịch hướng nhìn sang một bên, hồ như tránh ánh mắt đối phương. Anh nhìn xuống sàn gỗ dưới chân, rồi ngước nhìn cửa lớp học không một bóng người, sau đó hơi nghiêng đầu để ngó ra ngoài cửa sổ. Trong khi ấy, ánh mắt của Ao Mềm không hề dao động. Cô vẫn nhìn chăm chăm vào đôi mắt đang liếc ra ngoài cửa sổ của Tango. Làn da anh nghe ran rát trước ánh mắt ấy. Các ngón tay cô vẫn nắm chặt tay trái Tango với một lực không đổi, không mảy may do dự. Cô không sợ, không có gì khiến cô phải sợ. Và cô đang cố gắng truyền đạt xúc cảm đó của mình đến Tango thông qua đầu ngón tay mình. Do phòng vừa quét dọn xong nên các cửa sổ đều mở toang để phòng được thông thoáng, tấm rèm trắng khe khẽ đung đưa trong gió. Phía sau tấm rèm là bầu trời cao rộng, tháng chạp đã đến, nhưng không lạnh lắm. Một áng mây trôi trên bầu trời cao, một áng mây trắng như tuyết vẫn còn lưu lại chút màu sắc mùa thu, như một nét bút lông mới tinh khôi quét ngang qua bầu trời. Ngoài ra còn gì nữa nhỉ? Có một thứ lơ lửng bên dưới áng mây ấy. Mặt trời, không, không phải, đó không phải là mặt trời. Tango nín thở ấn ngón tay lên huyệt thái dương, cố nhìn sâu hơn nữa vào trong ký ức tìm kiếm men theo sợi dây ý thức mỏng mảnh dường như có thể đứt đoạn bất cứ lúc nào kia. Đúng rồi, ở đó có một vầng trăng. Tuy phải một lúc nữa mới đến hoàng hôn nhưng đã có một vầng trăng in trên nền trời. Trăng 3/4, Tango lấy làm kinh ngạc, trời vẫn sáng, vậy mà mình lại thấy mặt trăng to và rõ đến thế. Anh vẫn nhớ chuyện này. Khối đá màu xám vô cảm trông như thể treo trên một sợi dây vô hình, bập bênh trên bầu trời thấy như thể không có gì hay hơn để làm. Ở nó toát lên một bầu không khí nhân tạo, thoạt nhìn nó giống như vầng trăng giả, một món đạo cụ dùng khi diễn kịch. Nhưng đó là trăng thật dĩ nhiên, ai lại nhàn rỗi đến mức bỏ thời gian công sức treo một vầng trăng giả lên bầu trời thật làm gì chứ? Bỗng Tango nhận ra Ao Mềm đã không còn nhìn vào mắt mình nữa. Ánh mắt cô đang hướng về cùng một phía với anh. Cũng như Tango, Ao Mềm đang nhìn chăm chăm vào vầng trăng giữa ban ngày đó. Cô vẫn nắm chặt tay Tango, nét mặt hết sức nghiêm túc. Tango lại nhìn vào mắt Ao Mềm, đôi mắt cô không còn trong veo như trước, đó chỉ là sự trong vắt đặc biệt bừng lên trong khoảnh khắc rồi biến mất. Lúc này anh thấy trong đôi mắt ấy một thứ kết tinh rắn chắc, sáng bóng và ẩn chứa cái lạnh giống như xương giá. Tango không hiểu được ý nghĩa của nó. Góc truyện audio.com. Cuối cùng, dường như đã hạ được quyết tâm, cô bất ngờ buông tay Tango ra, đột ngột xoay người lại với anh, rảo chân bước nhanh khỏi lớp học, không nói một lời cũng không ngoảnh lại nhìn anh một lần nào, bỏ Tango lại trong một khoảng trống sâu thẳm. Tango mở mắt thả lỏng tâm trí, hít sâu vào một hơi, sau đó uống một ngụm whisky ngô, cảm nhận dòng rượu xuyên qua họng, men theo thực quản chảy xuống. Tiếp đấy, anh hít vào một hơi nữa, thở ra. Bóng dáng Ao Mềm đã biến mất. Cô xoay người, bước ra khỏi lớp, bóng dáng mất hút khỏi đời anh. Từ đó đến nay đã 20 năm trôi qua, là mặt trăng, Tango nghĩ. Lúc đó mình nhìn mặt trăng, Ao Mềm cũng nhìn trăng, khối đá màu xám lơ lửng trên bầu trời lúc 3 rưỡi chiều mà vẫn sáng rỡ. Vệ tinh lặng lẽ cô độc, hai người đứng vai kề vai cùng nhìn vầng trăng ấy. Nhưng điều đó nghĩa là sao? Chẳng lẽ trăng sẽ dẫn mình đến nơi Ao Mềm đang ở, một ý nghĩ chợt lóe lên trong đầu Tango, có lẽ lúc đó Ao Mềm từng gửi cho mặt trăng một tâm nguyện nào đó. Cô và trăng có lẽ đã ký một thỏa ước bí mật nào đó. Ánh mắt cô khi nhìn lên vầng trăng đầy áp sự nghiêm túc đến độ khiến người ta buộc phải có suy nghĩ ấy. Tất nhiên, Tango không thể biết được lúc đó Ao Mềm đã gửi gắm gì cho mặt trăng. Nhưng anh có thể đoán được mặt trăng đã cho cô thứ gì? Sự cô độc và tĩnh lặng thuần túy. Đó là thứ tốt nhất mà mặt trăng có thể ban cho một con người. Tango trả tiền, ra khỏi quán Balihead, ngước mắt nhìn trời. Không thấy mặt trăng, trời trong, chắc chắn trăng đã lên, nhưng trên con phố bốn bề bị các tòa nhà bao vây thì không thể thấy được. Đốt hai tay vào túi quần, anh đi từ phố này sang phố khác tìm kiếm mặt trăng. Anh muốn tìm một nơi quang đãng, nhưng ở khu Koenji không dễ gì tìm được một nơi như thế. Ở đây địa thế bằng phẳng, tìm một con dốc thoải cũng khá tốn công. Không có nơi nào cao hơn xung quanh, địa điểm tốt nhất có lẽ là trên nóc một tòa nhà cao có thể nhìn khắp bốn phía, nhưng Tango không gặp tòa nhà nào thích hợp mà lại cho người ta leo lên nóc cả. Đang loanh quanh không mục đích như vậy, Tango chợt nhớ ra ở gần đó có một sân chơi dành cho trẻ em. Mỗi khi tản bộ anh thường đi qua đó, sân chơi không lớn lắm, nhưng anh nhớ ở đấy hình như có một cái cầu trượt. Nếu trèo lên trên đó thì góc nhìn rộng rãi hơn phần nào. Tuy chỗ đó không cao lắm nhưng dù sao cũng có thể nhìn xa hơn lúc đứng trên mặt đất. Anh đi về phía sân chơi, kim đồng hồ đeo tay chỉ gần 8 giờ. Trong sân chơi không có ai, cột đèn thủy ngân khá cao dựng ở chính giữa, ánh đèn chiếu xuống từng ngóc ngách trong sân. có một cây sồi lớn, lá cây vẫn còn rất xum xuê rậm rạp. Có vài cây hoa thấp, có vòi nước kế băng, xích đu, cầu trượt. Cũng có một nhà vệ sinh công cộng, nhưng đến chiều tối là nhân viên của chính quyền khu vực đến khóa lại, có lẽ để ngăn không cho dân lang thang chui vào. Ban ngày, các bà mẹ trẻ dẫn bầy con chưa đến tuổi đi mẫu giáo đến đây cho chúng chơi đùa, còn mình thì ngồi tán chuyện rôm rả. Tango đã nhiều lần thấy cảnh ấy, nhưng hễ trời tối thì nơi này gần như không có ai ghé qua. Tango leo lên cầu trượt, đứng trên đó ngước nhìn bầu trời đêm. Phía bắc sân chơi có một tòa nhà 6 tầng còn mới. Hồi trước không thấy có tòa nhà này, chắc mới xây xong gần đây. Tòa nhà như một bức tường chắn mất bầu trời ở mạn bắc. Nhưng các hướng còn lại đều là nhà thấp lè te. Tango đưa mắt đảo một vòng, cuối cùng tìm thấy mặt trăng ở hướng tây nam. Góc truyện audio.com. Vầng trăng 3/4 treo trên một căn nhà 2 tầng cũ kỹ. Trăng, Tango nghĩ, giống như vầng trăng 20 năm trước, kích cỡ giống nhau, hình dạng giống nhau, một sự trùng hợp ngẫu nhiên. Có lẽ vậy, nhưng vầng trăng treo trên bầu trời đêm chớm thu này lại sáng tỏ lạ thường, và có chút ấm áp đặc hữu của mùa này. So với vầng trăng treo trên bầu trời lúc 3 rưỡi chiều một ngày tháng chạp, cảm giác nó gây ra rất khác biệt. Thứ ánh sáng tự nhiên mà bình lặng này dường như có sức mạnh chữa trị và an ủi trái tim con người, như dòng nước suối trong hay tiếng lá cây dịu dàng rì rào. Tango đứng trên đỉnh cầu trượt ngước nhìn vầng trăng ấy một hồi thật lâu. Từ phía đường vành đai số 7 vẳng lại âm thanh hỗn hợp hình thành bởi vô số loại bánh xe khác nhau, nghe như tiếng sóng dữ ngoài biển khơi. Âm thanh ấy chợt làm Tango nhớ đến nhà dưỡng lão bên bờ biển Chiba mà cha anh đang ở, vẫn như thường lệ, ánh sáng văn minh tục thế của thành phố xóa đi những vì sao. Tuy bầu trời rất quang đãng song chỉ có thể nhìn thấy mấy ngôi sao sáng nhất nằm rải rác và mờ nhạt đó đây. Dẫu vậy, trăng vẫn rất nổi bật trên nền trời. Mặt trăng chẳng hề phàn nàn gì về thành phố sáng đèn, đầy dãy tiếng ồn và không khí ô nhiễm, vẫn cứ nghiêm cẩn treo lơ lửng trên đó. Chăm chú quan sát, anh có thể nhận ra những cái bóng kỳ dị do các dãy núi hình vòng cung và khe lớn tạo ra. Tango nhìn chằm chằm lên mặt trăng. Bên trong anh, những ký ức được truyền thừa từ thời viễn cổ dường như bị đánh thức. Từ thời trước khi nhân loại có lửa, công cụ hay ngôn ngữ, mặt trăng vẫn luôn luôn là bạn của loài người. Như ngọn đèn được trời cao ban tặng, nó chiếu sáng thế giới tối tăm, làm giảm đi nỗi sợ của con người. Sự tròn và khuyết của nó cho người ta hiểu ý niệm về thời gian. Cho đến nay, ngay cả khi bóng đêm đã bị xua khỏi hầu hết mọi nơi trên trái đất, lòng tri ân đối với sự từ bi không đòi hỏi đáp trả này của mặt trăng dường như vẫn hàn in trong gen di truyền của nhân loại như một ký ức trùng ấm áp. Đã lâu lắm rồi mình không chăm chú nhìn mặt trăng lâu thế này, Tango nghĩ. Lần cuối cùng mình ngẩng đầu ngắm trăng là lúc nào nhỉ? Cuộc sống vội vàng nơi đô thị chẳng rõ từ bao giờ đã khiến mình chỉ biết cúi đầu nhìn xuống dưới chân. Thậm chí mình quên cả ngước mắt lên nhìn bầu trời đêm. Lúc đó Tango phát hiện ở một góc cách vầng trăng đó một chút còn lơ lửng một vầng trăng khác. Thoạt tiên anh tưởng mình bị hoa mắt, không thì là ảo giác do các tia sáng tạo ra. Nhưng dù anh nhìn đi nhìn lại bao nhiêu lần, ở đó vẫn luôn có một vầng trăng thứ hai, đường nét hết sức rõ ràng. Nhất thời anh không biết nói gì, chỉ biết há miệng ngơ ngẩn nhìn về hướng đó. Mình thấy cái gì vậy? Tango không thể khiến tâm trí mình lắng xuống. Đường nét và thực thể không cách nào trùng khít lên nhau, cũng như những lúc khái niệm và ngôn từ không thể kết hợp vậy. Một mặt trăng khác, anh nhắm mắt lại, xòe hai tay sát mạnh lên má. Mình bị làm sao vậy? Có uống nhiều rượu lắm đâu. Tango nghĩ, anh lẳng lặng hít sâu một hơi rồi lại lẳng lặng thở hắt ra, xác nhận lại để chắc chắn rằng ý thức mình vẫn đang tỉnh táo. Mình là ai? Giờ mình đang ở đâu? Đang làm gì? Anh nhắm mắt tự hỏi trong bóng tối. Tháng 9 năm 1984, Kawana Tango, sân chơi thiếu nhi Koenji, quận Suginami, đang ngẩng đầu nhìn mặt trăng trên trời đêm. Không sai được, sau đó anh chậm rãi mở mắt và ngẩng đầu lên nhìn trời lần nữa, bình tĩnh, cẩn trọng. Thế nhưng, vẫn có hai mặt trăng, góc truyện audio.com, không phải là ảo giác, có hai mặt trăng. Tango nắm chặt bàn tay phải một hồi lâu, vầng trăng vẫn lặng lẽ, nhưng đã không còn cô đơn. Cách chương.